Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Bảy Màu Tường Vân. Lôi vân bao phủ phương viên 20 dặm địa phương, so với phổ thông tông sư lôi kiếp làm lớn ra 4 lần. Giữa thiên địa lôi điện tràn ngập, vừa mắt tất cả đều là vô tận lôi đình chi lực. Ầm ầm đinh tai nhức óc, khiến người sợ hãi. Vài đầu khổng lồ lôi long tại trong lôi vân lan lộn, kéo dài vài dặm, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng hướng phía Lữ Thiên đánh giết, tựa như muốn đem Lữ Thiên hủy diệt tại cái này thiên địa trong lôi kiếp. Huyết Dực tông sư bọn người nhìn xem kia từng đầu dài mấy dặm lôi long, tất cả đều tâm thần run rẩy. Đây là bọn hắn chưa hề tại lôi kiếp ở trong được chứng kiến đồ vật, quả thực đáng sợ. Hừ, lôi long có ý tứ. Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ, sừng sững tại kia dưới bầu trời, cũng không có sử dụng thiên địa nguyên khí chi lực, mà là đơn thuần tại lấy nhục thân đi ngạnh kháng. Giống, lôi long gào thét, một ngụm đem Lữ Thiên nuốt vào trong bụng, chỉ thấy kia ngàn vạn đại lớn nhỏ tiểu nhân lôi đình đem hắn bao trùm, xâm nhập da thịt của hắn bên trong. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, bạo ngược lôi đình tựa như là bão cát, tùy ý làm bậy đem trong cơ thể hắn kinh mạch hủy hoại. Lữ Thiên cắn răng kiên trì, lộ ra một vòng tàn nhẫn. Cũng chỉ có như thế điểm năng lực a, không đủ a. Dứt lời, hắn mang theo đầu này lôi long lần nữa nghịch thiên mà lên. Cùng kia vài đầu lôi long đụng vào nhau, đông đông đông, giữa thiên địa có một trận thiên cổ gióng lên thanh âm sinh ra, tựa như toàn bộ thiên địa tại chấn động. Tại Sa Thành sở hữu người rung động trong ánh mắt, Lữ Thiên xông vào lôi long bầy bên trong, thừa nhận mọi loại tàn phá, muôn vàn đánh. Sa Thành đám người chỉ có thể nhìn thấy trời không trung vài đầu kéo dài vài dặm lôi long hướng phía Lữ Thiên cắn xé mà đi, tựa như là mãnh thú chụp mồi đồng dạng, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm, trời không trung, mênh mông lôi đình trở thành duy nhất tồn tại. Mà Lữ Thiên kia thân ảnh nhỏ yếu thì biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là hải dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con bị dìm ngập. Phủ chủ, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu nín thở, thần sắc khẩn trương. Nếu là bình thường lôi kiếp, cùng hắn loại trình độ kia đồng dạng, hắn tin tưởng Lữ Thiên nhất định là có thể thành công vượt qua. Nhưng bây giờ trước mặt cái này lôi kiếp rõ ràng quá mức biến thái, không thể tưởng tượng. Vương Ái, Hạ Hùng bọn người đồng dạng là khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía trời không trung. Không biết Lữ Thiên phải chăng có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Huyết Dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư mặt không biểu tình, nhưng bọn hắn đáy mắt kia xóa vẻ chấn động lại thật lâu không cách nào biến mất. Trái tim của bọn hắn đồng dạng là tại phanh phanh phanh nhảy. Nếu là đổi thành bọn hắn năm đó đối mặt như thế lôi kiếp, chỉ sợ sớm đã trở thành tro bụi. Thực sự là vô cùng kinh khủng. Thế gian này thế mà còn có như thế tông sư lôi kiếp. Cái này đổi mới bọn hắn nhận biết. Bình thường tông sư lôi kiếp, lôi vân hoa đóng phương viên 10 dặm địa, nhưng bây giờ là phương viên 20 dặm đất a. Dòng dã 4 lần diện tích, thực sự là vạn năm khó gặp. Trúc Cương cùng Tô Mạn hai người càng là sững sờ tại một bên, như mộc tố điêu. Bọn hắn trước đó không lâu mới cướp nhập tông sư, tự nhiên đối lôi kiếp có khắc sâu nhận biết, nhưng là tại Lữ Thiên trước mặt, bọn hắn lôi kiếp ngược lại là có chút đáng thương. Lôi kiếp mạnh lại như thế nào? Hắn nói không chừng căn bản không độ được lôi kiếp, sẽ chỉ trở thành trong lôi kiếp cho bụi. Trúc Cương cười lạnh nói, sắc mặt âm trầm. Đông, Thương Khung một tiếng vang thật lớn, giống như là một viên vẫn tinh tại kia mênh mông trong biển rộng, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Dần dần, kia bao phủ phương viên 20 dặm lôi vân bắt đầu tiêu tán, lộ ra chính trung ương Lữ Thiên thân ảnh. Thiếu niên tóc đen theo gió cuồng vũ, đôi mắt như sao óng ánh, thân thể hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại không mất vĩ lực. Tại hắn trên thân, có lít nha lít nhít lôi đình từ da thịt bên trong thẩm thấu mà ra, giống như là sán lạn như lưu ly. Thành công, Lôi Hữu trong lòng vui mừng. Huyết Dực tông sư bọn người trong lòng thì trầm xuống, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Đồng thời cất bước mà ra, chấn động mảnh này thiên địa. Coi như hắn trở thành tông sư lại như thế nào? Bọn hắn lấy mạng của hắn, đó chính là chắc chắn phải có được. Răng rắc, giòn vang âm thanh tại giữa thiên địa vang lên. Đầu tiên là một đoạn ngắn, ngay sau đó là liên miên nứt ra âm thanh. Rõ ràng có thể nghe, tại huyết dực tông sư bọn người trong ánh mắt kinh ngạc. Lữ thiên mi tâm có một vết nứt hiển hiện, sau đó kéo dài hướng toàn bộ khuôn mặt. Sau đó, lữ thiên cổ, cánh tay, lồng ngực, phần bụng, đùi thẳng tắp mũi chân tất cả đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Tựa như kia rạn nứt đồ sứ, thấu thể lôi quang, tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong từ vết rạn bên trong tuôn ra. Đem lữ thiên thân thể vỡ nát, lữ thiên thân thể, tại thiên không bên trong từng khúc vỡ nát, huyết vụ bắt đầu tràn ngập ra, triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Chỉ có một bộ trắng noãn óng ánh khung xương còn tại trời không trung. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa đến sở hữu người phía sau lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ha ha ha, thất bại. Trúc Cương đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên cười ha hả, nước mắt đều nhanh bật cười. Thất bại rồi. Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư đồng dạng là có chút ngây ngẩn cả người. Thanh thế như vậy to lớn thế mà thất bại rồi. Vậy bọn hắn muốn thiên bi truyền thừa làm sao bây giờ? Vương Ái, Lưu Phong, Hạ Hùng bọn người trái tim run lên. Không đành lòng nhìn thấy cái này thê thảm một màn. Giang Thanh Thanh đứng tại Long Đằng khách sạn bên trong. Hai treo thanh lệ cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Hai mắt đỏ bừng. Hạ Văn, Vương Tĩnh Đình đồng dạng là khóc thành tiếng. Bọn hắn đối với Lữ Thiên đều có hảo cảm. Lúc này thấy cảnh này tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Không đúng, hắn không có mang không gian giới chỉ độ kiếp. Khẳng định còn tại Long Đằng khách sạn bên trong. Huyết Dực tông sư bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng hướng phía Long Đằng khách sạn phóng đi. Tuyệt Âm tông sư không cam lòng yếu thế. Đồng dạng là hướng phía Long Đằng khách sạn phóng đi. Hiện tại Lữ Thiên chết rồi. Bọn hắn tự nhiên là muốn tranh đoạt kia thiên bi truyền thừa. Đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Nhi tử chết rồi, mình bị hố, kia lại như thế nào? Tại thần cảnh hy vọng trước mặt, đây đều là hư ảo. Liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành nháy mắt, mảnh này thiên địa đột nhiên lắc một cái. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được kia cỗ lực lượng kỳ lạ. Ngay sau đó, kia nguyên bản đã là tiêu tán không gặp lôi vân đột nhiên từ hư không bên trong cuồn cuộn mà đến. Đồng thời bày biện ra khác biệt nhan sắc, như là thần thoại cổ tịch ghi chép bên trong tường vân. Thất thải tường vân, đây là cái gì? Huyết Dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư thân hình bỗng nhiên tại trời không trung. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem không trung kia càng phát ra nồng đậm thất thải tường vân. Lúc này tường vân cuồn cuộn như sóng triều đập mà đến. Một cỗ tường hòa thần thánh khí tức bắt đầu ở cái này giữa thiên địa lan tràn ra. Đồng thời, còn có một cỗ vô thượng đại thế chấn áp mà xuống. So với vạn quân chi lực còn muốn mãnh liệt. So với thái cổ dãy núi, thái cổ mãng thú còn kinh khủng hơn. Tại cái này tường hòa thần thánh khí tức bên trong, một đạo óng ánh thất thải lôi đình ầm vang rơi xuống. Chuẩn xác không sai lầm trúng đích Lữ Thiên kia vỡ nát huyết nhục. Chỉ là một nháy mắt, Lữ Thiên kia sụp đổ ra huyết dịch bắt đầu đảo lưu. Kia vỡ nát cơ thể bắt đầu sống lại. Tất cả mọi người há to miệng, cực kỳ chấn động mà nhìn xem một màn quỷ dị này. Chỉ cảm giác không thể tưởng tượng, tựa như thiên phương dạ đàm. Đây quả thật là lôi kiếp a. Sở hữu người trong lòng đều là xuất hiện hoang mang. Cái này giữa thiên địa, cái gì thời điểm xuất hiện bực này đồ vật? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.